Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 899, đòn đánh phủ đầu 2. Câu trả lời có lợi cho Lục Minh. Trong số 3 người tấn công không có Phùng Dục, đồng thời cũng không có bất kỳ tà thần cấp cao nào. Họ dừng lại ở vị trí cách Lục Minh vài km, sau đó chậm rãi bước tới. Người chưa đến, tiếng đã đến. Thiết Cát Giả Maslow. Tinh Hồng Chi Ảnh Hạt Đặc. Sơn Vương Lâm Vũ. Khoảng cách dần dần thu hẹp lại. Lục Minh nhìn thấy 3 người đó. Người đi đầu có thân hình cao lớn, chủng tộc nhân tộc, sau lưng đeo một tấm khiên khổng lồ, cả người như một ngọn núi dày nặng và hùng vĩ. Sơn Vương Lâm Vũ. Bên tay phải Lâm Vũ là một bóng mờ. Giống như ảnh tử thời kỳ chưa khôi phục sức mạnh tà thần, bóng mờ kia không có thực thể, thứ duy nhất có thể coi là thực thể, có lẽ là hai lưỡi chiến đao sắc bén và dài trong tay, Thiết Cát Giả Maslow. Bên tay trái Lâm Vũ là một loại sinh vật hình người. Nam giới, thân hình cao ráo, đôi tai nhọn. Nước da trắng trẻo thậm chí hơi tái nhợt, chỉ có đôi môi đỏ thắm, như được thoa son. 3 tà thần cấp trung. Nhưng tôi không nhận ra bọn họ. Ảnh tử lên tiếng như vậy, Lục Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Là người chơi, tất nhiên có những hạn chế của người chơi, hạn chế này nằm ở chỗ xa lạ và không hiểu biết về vũ trụ. Ngay cả thế hệ trước, cái tên tử vong nổi tiếng lẫy lừng, cũng chỉ hiểu biết một số khái niệm cơ bản trong vũ trụ, chẳng hạn như ngự tam gia. Nhưng khi nói đến danh tính cụ thể của những người mạnh mẽ, ảnh tử cũng phải đau đầu, bởi vì có quá nhiều. Tà thần cấp cao, vũ trụ có khoảng 10 vị. Nhưng cấp trung cấp thấp thì không biết bao nhiêu mà kể xiết. Hơn nữa, có những tà thần không dễ dàng xuất hiện, hành động cũng rất kín tiếng, thậm chí không thích tham gia vào những chuyện vớ vẩn của hệ thống phó bản toàn cầu, danh tính của họ đương nhiên sẽ không được truyền bá rộng rãi, càng khó lọt vào tai người chơi. 3 người trước mặt dường như là như vậy, không, chúng ta không phải loại tà thần kín tiếng như vậy. Trong 3 người, Lâm Vũ cười nói, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lục Minh. Lục Minh hơi nhướng mày, rồi nghe Lâm Vũ nói tiếp. Chúng ta là tà thần đã hồi sinh sau khi chết. Trong thời đại chúng ta hoạt động, thậm chí mọi người còn chẳng biết chính nghĩa là ai. Các người không nghe đến danh tính của chúng ta, điều đó không có gì lạ. Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại. Hồi sinh sau khi chết, quay đầu nhìn xung quanh. Trong lòng Lục Minh đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Ảnh tử cũng trôi đến bên cạnh Lục Minh. Nhìn về phía 3 người Sơn Vương, ảnh tử nói nhỏ. Phùng Dục đã đi đến bước này rồi sao, cô ta rốt cuộc đã hồi sinh bao nhiêu người, 3 người kia nghe vậy thì phá lên cười. Trên mặt dần dần hiện lên vẻ chế giễu. Mặc dù không trả lời nhưng thái độ này đã quá rõ ràng rồi, nhiều đến mức các người chỉ cần nghĩ đến thôi cũng tuyệt vọng, mãi đến khi 3 người Lâm Vũ cười xong, Lâm Vũ mới mở lời. Thực ra để đối phó với các người, cũng không cần quá nhiều người, lọt tiếp lời, 3 chúng ta là đủ rồi. Maslow bổ sung, cũng không thể nói là đối phó với các người, chúng đương nhiên cũng biết, đám người không gian đã chết dưới tay các người, muốn giết chết các người, 3 chúng ta hình như vẫn chưa đủ. Lâm Vũ, nhưng lần này chúng ta đến, không phải để giết người. Mệnh lệnh của Phùng Dục rất rõ ràng, Lục Minh không được chết. Cho nên Lục Minh, ngươi đừng lo lắng. Nói xong, 3 người quay đầu, cùng nhìn về phía ảnh tử. Nhưng mà, tử vong, ngươi thì e là phải đi cùng chúng ta một chuyến rồi, đúng vậy. Nhiệm vụ của 3 người này không phải là giết người, mà là mang ảnh tử đi. Thậm chí, Phùng Dục còn ra lệnh cho họ, không được làm hại đến tính mạng của Lục Minh. E rằng là Phùng Dục, hoặc là thao túng giả, muốn bắt sống Lục Minh. Bắt sống ta? Chỉ bằng các người, Lục Minh từ từ giơ tay lên, ảnh tử sau lưng biến đổi. Rất nhanh, bóng dáng của Long Nhương và những người khác xuất hiện sau lưng Lục Minh, xuất hiện rất không dứt khoát, bởi vì nơi này ngăn cách liên lạc của Lục Minh với mảnh quỷ trấn, nhưng không hoàn toàn ngăn cách được. 3 người Lâm Vũ lại cười. Chúng ta đương nhiên không thể bắt sống ngươi được. Thế nên, vì để đối phó với ngươi, Phùng Dục đã chuẩn bị đích thân ra tay, nhưng bây giờ Phùng Dục còn phải đối phó với chính nghĩa, chưa có thời gian để ý đến ngươi. Ta vừa mới nói rồi, chúng ta đến đây, chỉ để mang tử vong đi. Lâm Vũ nói rất rõ ràng những điều kiện bên trong. Thậm chí, ông ta còn không quan tâm đến việc tiết lộ một chút về hành tung và kế hoạch của Phồn Dục. Phồn Dục đã đi đối phó với chính nghĩa. Tạm thời không có thời gian để ý đến Lục Minh. Ba người họ đến đây, chỉ để bắt ảnh tử, Lục Minh thế nào thì ba người này căn bản không quan tâm. Nhưng vẫn là câu nói đó, chỉ bằng các người. Ba tà thần trung vị. Thật là khoác lác, Lục Minh không nói hai lời trực tiếp ra tay, phía sau, bầy quỷ thần ngùa lên, chuẩn bị nhanh chóng hạ gục ba người Lâm Vũ, sau đó rầm rộ tiến đến thành phố đó để khám phá. Lâm Vũ đã nói, Phồn Dục cần phải đối phó với chính nghĩa, tạm thời không thể ra tay, Lục Minh phải nắm bắt cơ hội này. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó đã giáng một đòn vào đầu Lục Minh, nhìn thấy bầy quỷ ùa đến, ba người Lâm Vũ nhìn nhau cười. Lâm Vũ bình tĩnh nói, tử vong chỉ là sự khởi đầu của sự sống mới. Hai vị, đã đến lúc chúng ta báo ơn rồi. Vừa nói, Lâm Vũ vừa cầm lấy chiếc khiên. Chiếc khiên nặng nề rộng lớn, dựng trước người. Năng lượng màu vàng đất từ hạch tâm tà thần của Lâm Vũ chảy ra, rồi chảy vào chiếc khiên, nhìn bầy quỷ thần đang ùa đến. Lâm Vũ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khiên, giọng trầm thấp, người bạn già, thời gian trôi nhanh, xem ra thế nhân đã sớm quên mất danh tiếng Sơn Vương của chúng ta. Đã đến lúc tuyên bố sự trở lại của chúng ta rồi, ầm ầm, chiếc khiên khổng lồ đập xuống đất, Sơn Vương râu tóc dựng ngược, lớn tiếng quát, định, ngay giây tiếp theo, những gợn sóng màu đất dữ dội ập đến, ầm ầm đón đầu bầy quỷ thần, trọng lực vô song ập đến, thời gian, không gian, cứ thế đông cứng lại, bầy quỷ thần do Long Nhương dẫn đầu. Thân ảnh trong nháy mắt đông cứng, thậm chí không thể nhúc nhích. Mà Lâm Vũ cũng chịu áp lực, cơ thể ông ta không ngừng run rẩy, dường như khó có thể khống chế được mười mấy tà thần. Cho đến khi phía sau Lâm Vũ, Tinh Hồng Chi Ảnh Lạc đặt một bước tiến lên, đưa tay ra, vuốt ve sau lưng Lâm Vũ. Năng lượng màu máu từ trong cơ thể Lạc đặt nhanh chóng chảy vào cơ thể Lâm Vũ. Nhận được năng lượng màu máu bổ sung, mặc dù sắc mặt Lâm Vũ vẫn tái nhợt nhưng áp lực rõ ràng đã giảm đi không ít. Lục Minh giơ tay lên, kích hoạt săn thần chỉ, nhưng lại bị năng lượng màu vàng đất cản lại, năng lực của Lâm Vũ không chỉ có thể khống chế, mà còn có khả năng phòng ngự cực mạnh. Mà người ra tay cuối cùng, chính là thiết cát giả Maxlo. Maxlo vươn tay phải ra, bóng mờ chuyển động, một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy bột màu đen lập tức xuất hiện trong tay Maxlo. Ông ta cười toe toét với Lục Minh và ảnh tử, trực tiếp mở nắp lọ. Vì vậy, bột trong lọ bắt đầu bay hơi. Sức mạnh tử vong nồng đậm tỏa ra, trực tiếp xâm nhập vào các cơ quan cảm giác của Lục Minh và ảnh tử. Đây là tro cốt của tôi. Ảnh tử liếc mắt là nhận ra bản chất thật sự của thứ bột này. Ngay giây tiếp theo, anh ta tự động xuất hiện dưới chân Lục Minh, không nói hai lời, bay về phía Maxlo, Lục Minh lập tức kinh ngạc. Ảnh tử, quay lại, câu trả lời của ảnh tử rất đơn giản và dứt khoát. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình, Lục Minh sửng sốt. Chưa đợi Lục Minh ra tay lần nữa, tốc độ bay của ảnh tử càng lúc càng nhanh, chỉ trong chớp mắt, ảnh tử đã băng qua chiến trường, lao đầu vào lọ thủy tinh, Maxlo lắc lắc lọ, ra hiệu với Lục Minh bằng một động tác bắn súng lục, không nói hai lời quay đầu bỏ đi. Mà giữa Lục Minh và Maxlo, Sơn Vương Lâm Vũ và Tinh Hồng Chi Ảnh Lạc Đặc đang nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Im lặng một lúc, Lục Minh thở dài một tiếng. Các người đã chuẩn bị từ trước rồi. Sơn Vương cười khẩy, chúng ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, quả thật, đám người Sơn Vương Lâm Vũ đã chuẩn bị từ sớm. Hoặc có thể nói, Phồn Dục đã chuẩn bị từ sớm, không chỉ chuẩn bị từ sớm, mà còn chuẩn bị rất đầy đủ, ván cờ này thực ra đã bắt đầu từ ngày hệ thống phó bản toàn cầu mở ra. Trước đó, Phồn Dục đã trải tro cốt trong phó bản, mục đích để thu hút ảnh tử cắn câu, ảnh tử dưới cấp độ tà thần sẽ không phát hiện ra cái bẫy nhỏ trong tro cốt. Mà nếu ảnh tử muốn trở nên mạnh hơn, thì tro cốt lại là một mắt xích không thể thiếu, và một khi ảnh tử hấp thụ tro cốt, anh ta sẽ bị Phồn Dục đánh dấu. Ban đầu, Lục Minh cho rằng phải đợi đến khi phó bản nổ tung, Phồn Dục vào cuộc thì dấu hiệu này mới có tác dụng. Nhưng những chuyện sau đó cho Lục Minh biết, Phồn Dục căn bản không muốn đợi đến lúc đó. Cô ta cướp đoạt thần danh tử vong, buộc Lục Minh và ảnh tử phải đến tìm cô ta, và một khi bước vào phó bản này, những chiếc bẫy đặt trước đó sẽ có hiệu lực, Phồn Dục có thể trực tiếp khóa chặt vị trí của ảnh tử, đây là những gì Lục Minh biết. Còn bây giờ, cảnh tượng bày ra trước mắt lại cho Lục Minh biết nhiều hơn thế. Tro cốt đó còn có những vấn đề khác mà Lục Minh và ảnh tử không nhìn ra, ví dụ như ảnh tử bị lọ thủy tinh hút thẳng vào. Rất có thể đây chính là bẫy ẩn của việc hấp thụ tro cốt trước đó. Và để đối phó với hắn và ảnh tử, thậm chí Phồn Dục còn không cần phải ra tay quá mạnh, ba tô sinh giả tà thần cấp trung đã có thể giải quyết ảnh tử gọn gàng sạch sẽ, tất nhiên, lực lượng này không thể giải quyết được Lục Minh hiện tại. Nhưng cô ta cũng không định giải quyết Lục Minh ngay bây giờ. Trước đó, khi bước vào bệnh viện phụ sản, thứ đầu Lục Minh xem xét là đường rút lui. Kết quả là không có đường rút lui. Lối vào là bệnh viện phụ sản, nhưng lối ra của nơi này hẳn đã bị Phùng Dục giấu trong tòa thành khổng lồ kia. Hơn nữa, lối ra đó chắc chắn sẽ vô cùng bí mật và có cường giả canh giữ. Nói cách khác, nơi này có thể vào nhưng không thể ra. Cho nên, Phùng Dục đã nhốt Lục Minh ở đây, vậy thì cần gì phải vội giải quyết Lục Minh, giải quyết xong chính nghĩa rồi đến lượt ngươi, dù sao ngươi cũng không thể ra ngoài được, sao ta phải vội, chỉ trong vài nhịp thở, thiết các giả Maslow đã biến mất không còn dấu vết. Hơn nữa, Lục Minh có thể cảm nhận được, mối liên hệ giữa mình và ảnh tử đã bị cắt đứt. Cộng thêm việc ở đây gần như không thể phóng nhận thức ra ngoài, điều này khiến Lục Minh không thể truy tìm vị trí của ảnh tử. Vừa mới bước vào đại bản doanh của Phồn Dục, ảnh tử gần như bị Phồn Dục khu chiên giống trống bắt cóc. Đòn phủ đầu này thực sự đã giáng một đòn đả kích vào ý chí chiến đấu của Lục Minh. Nhưng rất nhanh sau đó, Lục Minh đã nhìn về phía hai người còn lại. Sơn Vương Lâm Vũ và Tinh Hồng Chi Ảnh Lạc Đặc. Từ từ nheo mắt lại, Lục Minh không nhịn được mà nhếch mép. Giết các ngươi trước để trút giận, Sơn Vương không mở miệng, ông ta cũng không còn sức mở miệng, chỉ có Tinh Hồng Chi Ảnh Lạc Đặc cười nói, được thôi. Tùy ý ngươi. Hơn nữa ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không chạy trốn. Bởi vì tử vong chỉ là khởi đầu của tân sinh. Cảnh tượng này khiến trái tim Lục Minh chìm xuống tận đáy vực. Bởi vì biểu hiện của Lạc Đặc đã chứng minh một suy đoán đáng sợ nhất. Kẻ địch có thể sống lại. Hơn nữa, cái giá phải trả sẽ không cao. Điều này có nghĩa là, bản thân hắn sắp phải đối mặt với một trận chiến bất tận không bao giờ kết thúc, cho đến khi hắn chết. Điều này khiến Lục Minh không khỏi suy nghĩ đến một chuyện khác. Trong sân nhà của Phồn Dục, liệu chính nghĩa có thể làm gì được Phồn Dục không? Đi trong sương mù. Sắc mặt chính nghĩa dần trở nên nặng nề. Bởi vì, nhận thức mạnh mẽ, khiến chính nghĩa nhận ra, trong sương mù, dường như có vài tồn tại cùng cấp bậc, đang tiến đến gần mình. Nhớ lại ba tà thần anh ta vừa giao thủ, cường quyền, thẩm phán, luật pháp, trong lòng chính nghĩa đã có phỏng đoán mơ hồ về năng lực mới của Phồn Dục. Đánh thức lại những tà thần cấp cao từng bị tiêu diệt, rồi biến chúng thành nô lệ của mình, đại khái là như vậy. So với việc giết người để nô dịch của Lục Minh thì thủ đoạn này của Phồn Dục có vẻ cao cấp hơn. Đáng sợ, tất nhiên là đáng sợ. Mạnh mẽ, tất nhiên là mạnh mẽ, mặc dù vốn không thể dùng lẽ thường để suy xét tà thần cấp cao, nhưng thấy thế nào thì thủ đoạn của Phồn Dục cũng có vẻ quá ghê gớm, phía trước, tiếng bước chân dần vang lên. Nơi sâu nhất trong sương mù, tám bóng người chậm rãi đi tới, chặn đường chính nghĩa ở chính giữa. Ngay phía trước, thân hình ghê tởm của Phồn Dục đi đầu. Đứng cách chính nghĩa không xa, Phồn Dục chủ động xua tan sương mù, đối mặt với chính nghĩa. Ba khuôn mặt khác nhau, đồng thời nở nụ cười. Chính nghĩa các hạ, không bằng đánh giá thử thuật luân hồi tân sinh của ta thử xem. Thuật luân hồi tân sinh, cái tên Phồn Dục đặt cho năng lực mới của mình. Nghe cũng khá hợp. Liếc nhìn Phồn Dục, chính nghĩa lại quay đầu nhìn bảy tà thần cấp cao khác đang vây quanh mình, anh ta không nhận ra mặt ai, hẳn đều là những lão quái vật đã tiêu vong từ lâu trong dòng sông lịch sử. Nghĩ một lát, chính nghĩa gật đầu. Rất trâu bò. Tất nhiên là rất trâu bò. Thủ đoạn này trực tiếp khiến chiến lực của Phồn Dục tăng gấp đôi rồi lại tăng gấp đôi. Chỉ bằng bản lĩnh này, cho dù Phồn Dục mới bước vào tà thần cấp cao thì vẫn được xếp vào tồn tại số 1 số 2 trong những tà thần cấp quan. Đây chỉ là biến đổi về lượng, chắc chắn không phải là biến đổi về chất. Chính nghĩa nói xong, chỉ tay về phía những tô sinh giả xung quanh. Ngươi hồi sinh chúng, quả thực đã tăng cường sức mạnh của ngươi. Nhưng rồi sao nữa, chiến lực của ngươi, từ một tà thần cấp cao, biến thành mười mấy tà thần cấp cao, nhưng sau đó thì sao, ngươi chỉ mở rộng con đường cũ, chứ không phải khai sáng con đường mới. Dù ngươi hồi sinh thêm nhiều tà thần cấp cao hơn nữa, ngoài việc chiến lực tăng lên một cách thô bạo thì còn có tác dụng gì, tà thần cấp cao, đứng trên đỉnh vũ trụ. Nhưng người đời không biết, bên trên tà thần cấp cao vẫn còn có đường. Thần tối cao chính là ví dụ sống động nhất. Mà theo đuổi sự mạnh mẽ, theo đuổi tiến hóa là bản năng của sinh vật. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, thần tối cao đã ẩn mình, nhưng đối với chúng ta, quả thực đã xuất hiện tia sáng về con đường phía trước. Thủ đoạn này của ngươi, thoạt nhìn thì có vẻ cao cấp, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải con đường tiến hóa, nhiều nhất cũng chỉ coi như một loại thủ đoạn chiến đấu thôi. Cho nên, ngươi hỏi ta đánh giá thuật luân hồi tân sinh của ngươi như thế nào, rất trâu bò, nhưng thực tế cũng chỉ có vậy. Không bằng ta hỏi ngược lại ngươi một câu. Ngươi đánh giá con đường chân thần của Lục Minh như thế nào? Phùng Dục im lặng. Một lát sau, trên khuôn mặt người đàn ông của Phùng Dục lộ ra vẻ thản nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng người đàn ông, quả thực là như vậy, thế nên hiện tại, thuật luân hồi tân sinh của ta, chỉ là thuật, chứ không phải đạo. Trên khuôn mặt người phụ nữ lộ ra vẻ ghen tị, giọng nói sắc bén và chói tai của người phụ nữ vang lên, chẳng qua chỉ vì tên Lục Minh kia có một người cha tốt. Còn tên Lục Hải Phong kia cũng chỉ có vận may cực tốt thôi. May mắn được gặp thần tối cao, thậm chí còn chiếm được một phần của thần tối cao. Bọn họ có hy vọng, đây mới là chìa khóa để bọn họ mở một con đường mới. So với bọn họ, ta chẳng thua kém gì, chỉ thiếu một ít thông tin thôi. Khuôn mặt trẻ con ở giữa của Phùng Dục từ từ mở đôi mắt ngái ngủ, sau khi ánh sáng kỳ lạ tỏa ra, khuôn mặt trẻ con nhẹ giọng nói, chỉ cần ta chiếm được tử vong, lại chiếm được hy vọng, ta cũng có thể đi theo con đường tân thần, còn ngươi, chính nghĩa. Ngươi chính là biến số lớn nhất trong chuyện ngay. Bây giờ, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Cút, hoặc chết. Phùng Dục đưa ra tối hậu thư với chính nghĩa. Cô ta không muốn đánh nhau sống mái với chính nghĩa, dù sao hiện tại thì tử vong và Lục Minh đã bị nhốt trong vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Bọn chúng giống như một bữa ăn ngon thịnh soạn. Còn chính nghĩa, giống như một kẻ ăn xin bên bàn ăn, muốn ăn cơm, trước tiên phải đuổi tên ăn xin này đi, như vậy mới có thể tạo ra một hoàn cảnh thưởng thức đồ tốt, mà muốn đuổi chính nghĩa đi, cô ta cũng không cần phải liều mạng, đó là hạ sách, nếu chính nghĩa thức thời tự mình cút đi, kết quả này mới xem như đôi bên cùng vui. Chính nghĩa hơi lắc đầu. Anh ta giơ chiến nhận cường quyền lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Phồn Dục. Chuyện này không thể thương lượng. Loại chuyện này chỉ từng xuất hiện hai lần. Mà thần tối cao cũng chỉ tách thành hai phần. Ta không có khả năng chiếm được phần đầu tiên, nhưng hy vọng này, ta không có lý do gì để từ bỏ. Vừa nói, ánh sáng màu vàng vừa tỏa ra. Chính nghĩa lúc này và ba thần khí tối cao trên người anh ta đều phát sáng, khiến chính nghĩa chiếu rọi như một chiến thần. Chính nghĩa, tức cường quyền, mà không có sức mạnh, sao có thể sử dụng cường quyền? Đây là lý do chính khiến anh ta phải có được hy vọng. Huống hồ, cường quyền, có nghĩa là không lùi bước, không nhượng bộ, không thỏa hiệp. Nếu anh ta bị dăm câu đe dọa của Phùng Dục dọa chạy, vậy thì chẳng phải những thứ anh ta luôn kiên trì bấy lâu nay đều trở thành trò cười sao, giơ kiếm, vung chém. Ánh sáng màu vàng cuồn cuộn, xé tan sương mù, đánh thẳng vào Phùng Dục, chết, chết, bên kia màn sương, chính nghĩa cứng rắn không lùi bước, cứng đối cứng với Phùng Dục. Bên này màn sương, Lục Minh cũng bị Sơn Vương Lâm Vũ và những người khác chọc tức. Săn thần chỉ điên cuồng kích hoạt, một lượng lớn đạn không khí ầm ầm tràn về phía Sơn Vương dày đặc như một bức tường. Nhưng đáp lại đòn tấn công của Lục Minh, Sơn Vương Lâm Vũ và Tinh Hồng Chi Ảnh Lạc đặt mặt không biểu cảm. Bọn họ không sợ chết. Thậm chí đã sớm chấp nhận sự thật rằng mình nhất định sẽ chết. Khi nhận ra sức mạnh của mình đã cạn kiệt, Sơn Vương Lâm Vũ dứt khoát đóng trường trọng lực. Trước mặt ông ta, chúng quỷ thần gào thét tràn đến, đáp lại chúng, Sơn Vương Lâm Vũ chỉ vung khiên, cố gắng chống đỡ. Thật ra tất cả những điều này đều không quan trọng, cố gắng chống đỡ, cũng chỉ là sự thúc đẩy từ bản năng, thật ra chiến hay không chiến, đều không ảnh hưởng gì đến kết quả. Ví dụ như Tinh Hồng Chi Ảnh Lạc đặt dứt khoát nằm im theo đúng nghĩa đen. Nằm ngửa trên đất, bỏ mặc phòng ngự. Nhìn sang thần chỉ của Lục Minh hung hăng chỉ vào trán mình nhưng Lạc Đạt vẫn không có hành động gì. Đại cục đã định, Lục Minh, từ khi ngươi bước vào nơi này, kết cục đã định rồi. Đừng giãy giụa, đừng phản kháng, bởi vì Phùng Dục các hạ, không để lại cho ngươi một chút cơ hội và sơ hở nào. Giây tiếp theo, năng lượng màu máu tỏa ra. Toàn thân tinh hồng chi ảnh lạc đặc, giống như một quả bom lớn, dứt khoát nổ tung, chết không toàn thây. Lục Minh né tránh, sau đó hít sâu một hơi, rồi quay đầu, nhìn về phía Sơn Vương Lâm Vũ. Hắn thấy Lâm Vũ cũng bị Long Nhương đánh vỡ hạch tâm tà thần. Tận cùng của tử vong, không phải là bất lực và bóng tối tuyệt vọng, mà là hy vọng. Chờ đợi hy vọng được tân sinh một lần nữa, nhìn hai vị tà thần cấp trung đã chết, Lục Minh chỉ cảm thấy một cơn tức không thể trút ra ngoài. Hắn chưa từng đánh một trận nào ức chế như vậy, không hề có chút thu hoạch nào. Đúng vậy, dù hắn có giết những tô sinh giả này, nhưng chúng không thể bị chuyển hóa thành quỷ vật. Lục Minh có thể cảm nhận được, sức mạnh U Minh bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó triệt tiêu, dẫn đến việc mất hiệu lực. Hơn nữa, thái độ của kẻ địch cũng khiến Lục Minh không có chút cảm giác thành tựu nào, bọn họ thực sự coi cái chết như về nhà, theo nghĩa đen. Mở mảnh quỷ trấn, thu hồi chúng quỷ thần vào mảnh quỷ trấn. Lục Minh nhìn về phía tòa thành hùng vĩ phía xa, một lát sau, hắn kiên định bước về phía đó. Trên đường đi, Lục Minh không thấy thêm tô sinh giả nào đến bắt mình. Chủ yếu là vì không xác định được vị trí của hắn. Phong Dục định vị Lục Minh dựa vào ảnh tử. Mà lúc này, ảnh tử đã bị mang đi, cộng thêm trên người Lục Minh có bí mật không thể nói cộng kính trăm không bắt mắt, điều này khiến Phong Dục không thể tìm thấy Lục Minh. Nói cách khác, nếu phát huy tinh thần A Quy thì việc ảnh tử rời đi ngược lại có thể mang lại cho Lục Minh một số điểm tốt, tất nhiên, mọi chuyện không được tính như vậy, cũng không thể tính như vậy. Hơn nữa, việc không thể xác định vị trí của Lục Minh cũng không ảnh hưởng gì đến Phồn Dục, cô ta chỉ cần đảm bảo Lục Minh không thể rời khỏi vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, còn việc bắt giữ, không cần vội vàng. Rất nhanh, Lục Minh đã đi vào trong thành lớn. Hắn có thể nhìn thấy dòng người trong thành đi lại, một cảnh tượng nhộn nhịp. Trong hoàn cảnh không thể giải phóng nhận thức ra ngoài, Lục Minh không thể biết được thực lực của những người đi đường. Nhưng từ một số chi tiết, Lục Minh có cảm giác rằng, cư dân nơi này, mỗi một người đều là cường giả, ít nhất là cấp thiên tai. Giống như một doanh trại. Sinh vật ở đây, đều là nguồn binh dự bị của Phồn Dục. Mỗi người ở đây, đều do Phồn Dục tạo ra, Phồn Dục chính là chủ nhân và đấng sáng tạo của bọn họ. Nếu như, Phồn Dục có thể đưa những người này đến thế giới thực, có thể tưởng tượng được, đó sẽ là một sức mạnh to lớn đến mức nào. Trong lòng nảy ra ý nghĩ này, Lục Minh đột nhiên ngẩn người trong chốc lát. Hắn đã mơ hồ nghĩ ra, thứ Phồn Dục còn thiếu, ý định thực sự của cô ta khi bắt ảnh tử là gì? Dưới lòng đất. Cơ sở nghiên cứu bí mật của Phồn Dục. Thiết cắt giả Maslow cầm lấy chiếc lọ phong ấn ảnh tử, rất nhanh đã đến nơi sâu nhất của căn cứ nghiên cứu. Mở cửa phòng nghiên cứu, ánh đèn sáng chói lọt vào mắt. Nhìn trái nhìn phải, Maslow phát hiện Phồn Dục không có ở đó. Bèn đến bên cái giếng ở giữa phòng, ông ta tìm thấy một ông lão tóc bạc trắng ở bên cạnh giếng. Ông lão gầy gò, khuôn mặt đầy đốm đồi mồi, ông ta đã rất già. Nhưng đôi mắt của ông ta không có vẻ già nua của người già, chúng sáng ngời và thấu suốt, trông rất có tinh thần. Cho dù ông lão không phải tà thần, Maslow vẫn rất kính trọng ông lão, bởi vì mỗi tô sinh giả đều biết rõ ý nghĩa của ông lão này đối với Phồn Dục, đối với của chính mình và những người khác. Vương lão, tôi đã mang tử vong đến. Ông lão được gọi là Vương lão quay đầu lại, trước tiên ông ta mỉm cười với Maslow, sau đó nhìn vào chiếc lọ trong tay Maslow. Trong lọ, sương mù đen ẩn hiện ngưng tụ thành khuôn mặt ảnh tử, hung dữ nhưng lại bất lực. Vất vả rồi. Vương lão nói xong, lại nói tiếp. Lâm Vũ và Lạc Đặc, Maslow dành trả lời, 89 phần 10 là không thể quay lại được. Thời gian, vào đúng lúc Lục Minh giết chết Lâm Vũ và Lạc Đặc. Cái giếng trước mặt đột nhiên gợn sóng. Vương lão và Maslow quay đầu lại, nhìn thấy trong giếng xuất hiện thêm hai điểm sáng cỡ trung. Thật sự đã chết. Nhưng Phồn Dục các hạ đã nói, lần này các người có công lớn, ngoài ba vị thẩm phán, cường quyền, luật pháp, nếu các người tử trận, cũng sẽ được ưu tiên hồi sinh. Tất nhiên, dù ông không chết nhưng tôi vẫn sẽ giữ lại cơ hội này cho ông. Maslow lập tức cười gật đầu. Ánh mắt chuyển sang cái giếng. Có thể thấy những điểm sáng trong giếng chìm nổi, số lượng lên đến hàng trăm. Trong đó một số điểm sáng ngời, một số lại im lìm. Mà trong những điểm sáng lấp lánh, có ba điểm sáng lớn như quả nho, điểm sáng đại diện cho Lâm Vũ và Lạc Đặc thì có kích thước trung bình, khoảng bằng quả kỷ tử. Không cần người khác giải thích cũng có thể biết được, Mỗi điểm sáng trong giếng đại diện chi một tà thần, Maslow hít một hơi thật sâu. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy giếng tô sinh này, ông ta đều không khỏi kinh hãi trước sức mạnh vô song mà phồn dục các hạ nắm giữ. Những thứ mà Maslow nhìn thấy, tất nhiên ảnh tử bị phong ấn trong lọ thủy tinh, cũng thấy được. Nhìn chằm chằm vào giếng nước bình thường đó, nhìn những điểm sáng bên trong chìm nổi, rất nhanh, sắc mặt của ảnh tử đã thay đổi. Thân là tà thần cai quản tử vong, ngay cả khi bị nhốt trong lọ, ảnh tử vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong giếng, đó là sức mạnh của quy tắc tử vong không thua kém gì thời kỳ đỉnh cao của chính anh ta, cùng với một số quy tắc dị thường kỳ lạ nhưng cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc. Những quy tắc lộn xộn này kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo ra một số phản ứng đáng kinh ngạc, giếng tô sinh. Đây là tên của cái giếng này. Vương lão đột ngột lên tiếng, nói với ảnh tử. Ảnh tử nghe xong cũng không tỏ thái độ tốt với vương lão, hai người ở hai phe khác nhau, trong tình huống này, ảnh tử cũng không có tâm trạng kết bạn. Nhưng vương lão thì lại nói không ít. Có lẽ ông ta đã cho rằng, kết cục của ảnh tử đã được định đoạt nên không ngại cho ảnh tử biết một số điều. Trong thế giới của chúng tôi, có một truyền thuyết về giếng tô sinh. Giếng tô sinh trong truyền thuyết, cai quản tân sinh, tử vong và luân hồi. Tất nhiên, thực ra rất nhiều truyền thuyết trên thế giới, không phải giả, thế giới của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Có lẽ là vào thời thượng cổ, thế giới của chúng tôi đã xuất hiện một tà thần cấp cao, ngài ấy thực sự cai quản sức mạnh của tân sinh và tử vong. Nghĩa là đồng thời sở hữu cả hai thần danh tân sinh và tử vong. Không biết vị thần này đã chết vào lúc nào. Chỉ biết rằng sau khi vị thần này chết, thân thể đã biến thành chủ thể của cái giếng, năng lượng và hạch tâm tà thần đã biến thành nước giếng bên trong. Nói đến đây, vương lão đột nhiên cười. Nói mới nhớ, quên tự giới thiệu với tử vong các hạ. Tôi tên là Vương Húc Đông, một học giả kim chuyên gia khảo cổ. Còn thế giới mà tôi từng ở, ngoài giếng tô sinh này ra, cũng không có gì đáng để giới thiệu chi tiết. Tóm lại, từ rất lâu trước đây, phồn dục các hạ đã đến thế giới của tôi, có được giếng tô sinh và tôi là người nghiên cứu nhiều nhất về giếng tô sinh nên đã trở thành trợ lý của phồn dục các hạ một cách thuận tình thuận lý. Vương lão có vẻ rất thích nói chuyện. Tất nhiên, có lẽ vì ông ta đã hợp tác với phồn dục, hoàn thành một kỳ tích kinh thiên như vậy, nhưng chỉ có thể ẩn danh, khiến vương lão không thể giải tỏa được ham muốn khoe khoang của mình. Tóm lại vào lúc này, ảnh tử đã trở thành đối tượng để vương lão trút bầu tâm sự. Ông ta kể từ cách di chuyển cái giếng này, đến cách nghiên cứu sức mạnh của quy tắc, rồi đến cách mượn giếng tô sinh để đạt được kế hoạch cuối cùng của phồn dục. Theo lời Vương Húc Đông, giếng tô sinh này chính là thần khí, có thứ này, phồn dục mới có thể có được nền tảng cho kế hoạch tô sinh giả. Do đó, mới có chuyện phồn dục tham chiến vào thế hệ trước và cuối cùng đã đoạt được một phần cơ thể của ảnh tử. Vừa nói, vương lão vừa cầm lọ thủy tinh đi về phía một phòng nghiên cứu khác. Cho đến khi vương lão đẩy cửa phòng thí nghiệm khác ra. Đập vào mắt ảnh tử là một vài giá hàng và một cái lọ đặt trên một giá hàng nào đó. Trong lọ có xương đen cuộn tròn, từ từ kết hợp thành một khuôn mặt mập mạp. Hai người trong lọ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy cảm xúc đã lâu không gặp và sự tủi nhục uất ức, lão đại, dạ thần sau đó không nói gì nữa. Ảnh tử và dạ thần nhìn nhau, rất nhanh, cả hai cùng thở dài. Bởi vì lúc này đây, cảnh tượng này, thực sự có sự chênh lệch rất lớn, so với cuộc tái ngộ mà họ mong đợi. Vương lão đặt chiếc lọ phong ấn ảnh tử lên giá đối diện với dạ thần. Kiểm tra lại cấm chế trong phòng và khoảng cách giữa hai cái lọ, một lúc sau, vương lão khẽ gật đầu. Hai người có thể tùy ý trò chuyện. Muốn nói gì cũng được, sẽ không có ai đến làm phiền hai người. Nói xong, vương lão định rời đi. Cho đến khi đi đến cửa, vương lão đột nhiên quay lại, nhìn về phía ảnh tử. Ồ đúng rồi, tử vong các hạ, có một việc anh phải chuẩn bị sớm. Một lát nữa, đợi đến khi phồn dục các hạ trở về. Chúng ta sẽ tiến hành ngay cuộc nghiên cứu thử nghiệm đầu tiên đối với anh, hãy chờ đợi nhé. Nói xong, vương lão rời đi. Còn dạ thần, khi nghe đến bốn chữ nghiên cứu thử nghiệm, đột nhiên rùng mình, dường như nhớ lại một số chuyện không hay. Ông ta nhìn về phía ảnh tử, một lúc sau, trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Lão đại, mặc dù tôi không muốn nói như vậy, nhưng bây giờ anh đã bị bắt vào đây, tôi nghĩ, chúng ta có thể tắm rửa sạch sẽ rồi chờ chết. Ảnh tử có thể cảm nhận được, Mức độ tuyệt vọng của Dạ Thần khá đáng sợ, giống như bệnh trầm cảm giai đoạn cuối, lại cộng thêm việc biết được mình sắp chết, tóm lại, rất tuyệt vọng. Nhìn người bạn già bị phong ấn trong lọ, thậm chí không thể hóa thực thể, Ảnh Tử không thể không lên tiếng an ủi. Yên tâm, con trai của Lục Hải Phong sẽ đến cứu chúng ta. Dạ Thần lắc đầu, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về điều này. Rõ ràng ông ta không tin tưởng vào thực lực của Lục Minh. Còn có Chính Nghĩa. Đúng vậy, anh ta cũng đến rồi. Ảnh Tử nói dối một chút. Mà hai chữ Chính Nghĩa, quả nhiên khiến Dạ Thần có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn Ảnh Tử, Dạ Thần nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn thở dài một hơi. Quá muộn rồi, Ảnh Tử nghi ngờ hỏi. Quá muộn là sao? Ý tôi là, Chính Nghĩa đến quá muộn, nếu như Chính Nghĩa đến đây từ một năm trước, có lẽ anh ta có 20% phá hủy được kế hoạch của Phồn Dục. Nhưng anh ta đến quá muộn. Sức mạnh hiện tại Phồn Dục đang nắm giữ, không phải thứ Chính Nghĩa có thể lay chuyển được. Nói xong, Dạ Thần nhìn về phía Ảnh Tử, hơi do dự rồi nói tiếp. Hơn nữa, so với Chính Nghĩa, tiến độ của Phồn Dục nhanh hơn. Bởi vì cô ta đã bắt được anh. Lão đại, thực ra anh mới là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch Tô Sinh này của Phồn Dục. Ảnh Tử vui vẻ. Tôi quan trọng như vậy sao? Nói thật, tôi cũng không nhận ra điều đó. Theo quan sát của tôi, nơi này đã hoàn toàn thành hình. Đội quân Tô Sinh giả của Phồn Dục cũng đã tập hợp xong. Có tôi hay không, tôi cảm thấy không có gì khác biệt. Sắc mặt Dạ Thần hơi xấu hổ bởi vì nguyên nhân Phồn Dục có thể làm được đến mức này, không thể không liên quan đến ông ta. Là một trong những đại tướng dưới trướng Tử Vong, Dạ Thần đã được Tử Vong hồi sinh quá nhiều lần, bản thân ông ta đã nhiễm không ít quy tắc Tử Vong. Phồn Dục thông qua việc phân tích Dạ Thần và thi thể của Tử Vong mới có thể đi đến bước này, tuy rằng không thể thiếu một trong hai thì kế hoạch phá sản, nhưng chắc chắn nếu thiếu một thứ thì tiến độ kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng. Im lặng một lát, Dạ Thần mở miệng nói rõ sự thật. Đại quân Tô Sinh giả của Phồn Dục chỉ có thể hoạt động ở vùng đất Tử Vong, Tân Sinh và Luân Hồi này. Ảnh Tử há miệng nhưng không nói nên lời. Bởi vì anh ta đã linh cảm được tác dụng của mình rốt cuộc là gì, Dạ Thần mở miệng, đưa ra câu trả lời. Chỉ cần bắt được anh, phân tích anh, kế hoạch Tô Sinh của Phồn Dục mới có thể hoàn toàn thành công, như vậy, đội quân Tô Sinh giả mới có thể thoát khỏi nơi này, mà không còn chỉ giới hạn ở một góc. Mà số lượng và chất lượng của những Tô Sinh giả ở đây, nghĩ đến tất cả những gì đã quan sát được trong thời gian này, Dạ Thần khẽ lắc đầu. Lần này Chính Nghĩa đã hoàn toàn thất bại. Trong sự bất lực còn xen lẫn một chút hả hê, rốt cuộc, phe của Tử Vong cơ bản bị tiêu diệt bởi đế quốc Chính Nghĩa. Hai bên là kẻ thù không đội trời chung. Nếu như bình thường, Chính Nghĩa gặp xui xẻo thì Dạ Thần tất nhiên sẽ vui mừng. Nhưng bây giờ, Dạ Thần luôn cảm thấy vui cũng không phải, không vui cũng không phải, rất khó xử. Con đường của Phồn Dục khác với tôi. Ở trong mảnh quỷ trấn của tôi, cư dân trong mảnh quỷ trấn có thể tùy ý hiện thân trong thực tế chỉ cần được tôi công nhận. Nhưng Phồn Dục thì khác. Tôi suy đoán, những Tô Sinh giả mà Phồn Dục đã hồi sinh, có lẽ chỉ có thể sống trong lĩnh vực này, bọn họ căn bản không thể đến thế giới thực. Mà ý nghĩa của Ảnh Tử đối với Phồn Dục, chính là ở điểm này. Một khi Phồn Dục hoàn toàn phân tích được sức mạnh thần danh Tử Vong, những Tô Sinh giả ở đây, có lẽ có thể đến thế giới thực, trên đường phố thành phố khổng lồ. Lục Minh lẩm bẩm như vậy, mà giọng nói mơ hồ truyền đến từ trong cơ thể là hy vọng. Tình hình đại khái là như vậy, nhưng thực ra chúng ta không cần phải nghĩ phức tạp như vậy. Bây giờ Ảnh Tử bị Phồn Dục bắt đi, chúng ta phải cứu, thật sự phải cứu. Hơn nữa ngay cả khi đã cứu được thì vẫn chưa xong, còn phải đánh nổ Phồn Dục, ít nhất phải phá hủy hoàn toàn kế hoạch của Phồn Dục. Nếu không, Phồn Dục vẫn luôn tìm kiếm thần danh Tử Vong, cô ta sẽ không bao giờ buông tha cho Ảnh Tử và Lục Minh, vậy nên kết quả tốt nhất chính là giết chết Phồn Dục, nhưng có thể sao? Ngẩng đầu, nhìn những người đi lại trên đường. Ít nhất cũng là cấp thiên tai. Cận tà thần không ít. Thậm chí Lục Minh còn có cảm giác rằng có lẽ một cư dân nào đó trong thành phố khổng lồ đang lái xe bay, mặc quần áo sáng sủa, có lẽ chính là tồn tại cấp tà thần. Sức mạnh ở đây khổng lồ đến kinh người, huống chi ở nơi này, quỷ vực không thể mở ra, liên hệ với mảnh quỷ trấn cũng bị cắt đứt thành từng mảnh, thực lực của Lục Minh đã bị hao hụt rất nhiều. Đừng nói đến việc đối mặt với Phồn Dục. Ngươi để Lục Minh để lộ thân phận, để xem hắn có thể giết sạch hai quảng phố không cũng chưa chắc đã được. Vậy rốt cuộc Phồn Dục hồi sinh được nhiều cường giả như vậy từ đâu, mà đáp lại vấn đề này, hy vọng dường như có chút suy đoán. Năng lực truyền thừa không giấu gì lão đại, vừa nãy khi anh giết Sơn Vương và Tinh Hồng Chi Ảnh kia, tôi cảm thấy có một loại vật chất năng lượng kỳ lạ thoát khỏi thi thể của bọn chúng, bay về phía xa, tôi cảm thấy thứ đó giống như năng lực truyền thừa. Lục Minh sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại. Ý cậu là, cách thức để Phồn Dục hồi sinh cường giả, chính là năng lực truyền thừa sao? Hy vọng ừ một tiếng. Năng lực truyền thừa có tiềm lực cực mạnh. Dưới con đường quy tắc thần danh, mỗi một năng lực truyền thừa, thực ra đều có khả năng tiến đến tà thần cấp cao. Nếu như, Phồn Dục có một loại thủ đoạn, có thể hồi sinh năng lực truyền thừa thành vật chủ mạnh nhất từng nắm giữ năng lực truyền thừa này, vậy thì mọi chuyện ở đây sẽ rất dễ hiểu. Lục Minh suy nghĩ kỹ càng, một lát sau, mở miệng nói. Thực ra không sao cả, chúng ta không cần hiểu rõ nguyên lý vận hành, ít nhất là tạm thời không cần. So với chuyện này, vấn đề cấp bách hơn là, vừa nói, Lục Minh vừa xoa thái dương. Bây giờ ảnh tử ở đâu, chúng ta phải cứu ảnh tử như thế nào, cũng như, sau khi cứu ảnh tử, chúng ta phải đối mặt với Phồn Dục như thế nào, ba câu hỏi liên tiếp. Tìm được vị trí của ảnh tử ngược lại là điều đơn giản nhất. Mặc dù nhận thức bị che chắn, khiến cho phần lớn các biện pháp truy tìm đều mất hiệu lực nhưng trước khi đến, Lục Minh đã chuẩn bị đầy đủ bao gồm, nếu gặp phải tình huống một tét hai người Lục Minh hoặc ảnh tử bị bắt thì phải truy tìm vị trí như thế nào. Tìm một góc không người, Lục Minh mở cột đạo cụ. Lục tung một lúc, Lục Minh lấy ra năm món đồ từ trong đó. Một chiếc kim chỉ nam. Một chiếc la bàn cổ. Một tờ giấy tìm dấu vết. Một cây bút. Cũng như một tấm bản đồ. Bốn thứ đầu đều vô hiệu. Nhưng bản đồ thì có hiệu lực. Rõ ràng là bản đồ giấy nhưng vào lúc này nó lại giống như màn hình hiển thị điện tử. Trên bản đồ có những đường nét lộn xộn và kỳ lạ. Trên bản đồ có ba điểm được đánh dấu rõ ràng, một trắng hai xanh. Màu trắng đại diện cho Lục Minh, màu xanh lá đại diện cho hy vọng và ảnh tử. Thứ này hữu dụng. Vì vậy, chỉ cần đi theo bản đồ là có thể tìm thấy ảnh tử. Nhưng hai vấn đề tiếp theo, về cơ bản không có cách giải quyết. Cứu người cần có thực lực. Lục Minh có thực lực nhưng không có thực lực mạnh hơn đối thủ. Trong sự hạn chế lớn như vậy, mọi biện pháp còn lại chỉ có thể dựa vào sự sơ suất của kẻ địch. Nhưng Phồn Dục sẽ sơ suất sao? Lục Minh cảm thấy sẽ không. Tốt nhất chúng ta nên đợi chính nghĩa. Hy vọng ở trong mảnh quỷ trấn mở miệng nói như vậy. Nghe xong, Lục Minh gật đầu. Đây cũng là biện pháp tao đang nghĩ đến. Lúc này, Lục Minh đã không còn hy vọng vào việc chính nghĩa đánh nổ Phồn Dục nữa rồi. Nhưng hắn rất cần chính nghĩa đến quấy rối. Còn về việc chính nghĩa có đấu không lại rồi rút lui hay không? Hay là đầu hàng trực tiếp, không thể nào? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng xét về độ cứng đầu, chính nghĩa cũng là một tuyệt đỉnh trong số các tà thần cấp cao. Anh ta là một chắc chắn, hoàn toàn là một tên đầu sắt. Đây là đánh giá của hy vọng đối với chính nghĩa. Mà chỉ một giờ sau. Bên ngoài, chân trời, ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt, hư không vỡ tan. Một bóng người màu vàng đột ngột xuất hiện, anh ta mặc một bộ chiến giáp vỡ nát, tay cầm một chiến đao vỡ nát, máu màu vàng theo đầu ngón chân nhỏ dọc xuống, rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm, ầm ầm. Phía sau, tám bóng người lần lượt đuổi theo, kẻ cầm đầu là Phồn Dục điên cuồng gào thét, thật sự đã coi thường ngươi. Nhưng lần này, ngươi chết chắc rồi. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù chính nghĩa bị đánh trọng thương sắp chết, nhưng Phồn Dục dường như cũng phải chịu thiệt. Nghe thấy tiếng gào thét của Phồn Dục phía sau, chính nghĩa không thèm để ý, đôi mắt màu vàng nhanh chóng đảo quanh bốn phía, mối liên hệ giữa chính nghĩa và bí mật không thể nói khiến chính nghĩa nhận ra vị trí của Lục Minh trong nháy mắt. Khụ khụ, nơi đó sao? Chính nghĩa yếu ớt mở miệng, nhưng ánh sáng vàng trong mắt lại càng sáng hơn. Hy vọng. Chỉ cần có được hy vọng, ta vẫn có thể lật ngược tình thế. Chính nghĩa hơi quay đầu nhìn Phồn Dục phía sau, trên mặt đột nhiên dâng lên ý chí chiến đấu hừng hực. Ngươi chờ đó cho ta, giữa chúng ta, chưa xong đâu. Sách luật pháp tối cao trong tay anh ta đột nhiên nổ tung, vô số ký tự màu vàng tuôn trào dữ dội từ trong sách luật pháp. Luật pháp tối cao, phong, năm chữ rơi xuống, các ký tự tạo thành lồng giam, đông cứng thời không, Phùng Dục và những người khác bị nhốt trong lồng giam do các ký tự tạo thành, nhìn Chính Nghĩa nhanh chóng bay đi, đích đến chính là bệnh viện phụ sản đường Tinh La. Phùng Dục không nhịn được chửi ầm lên, cô ta không ngờ rằng Chính Nghĩa có thể chống đỡ được sự vây giết của 8 vị tà thần cấp cao. Mặc dù không thể phản công giết chết bất kỳ ai trong số họ, nhưng anh ta thực sự đã gây ra không ít phiền phức cho bọn họ, thậm chí còn xông ra khỏi vòng vây, mà lúc này, ngay cả khi bị thương nặng sắp chết, Chính Nghĩa vẫn có thể nhốt Phùng Dục và những người khác lại, đi trước một bước đến bệnh viện phụ sản đường Tinh La. Sức mạnh của Chính Nghĩa rất ghê gớm, phải mất bao lâu mới có thể phá vỡ phong ấn này? Phùng Dục quay đầu hỏi như vậy. Một vị tà thần cấp cao mặc áo choàng đen không nhìn rõ mặt nhẹ giọng trả lời. Khoảng 10 phút. Rốt cuộc, đây là phong ấn tạo ra do thần khí tự bạo, không dễ giải quyết như vậy. Phùng Dục chìm vào trầm tư. 10 phút, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Tuy nhiên, nghĩ đến chuẩn bị hậu thuẫn của mình trong căn cứ, Phùng Dục đè nén sự bực bội trong lòng, bình tĩnh gật đầu. 10 phút cũng có thể chấp nhận được. Trong thành phố khổng lồ, nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng ở phía xa, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Ánh sáng vàng đó, không nghi ngờ gì nữa là do Chính Nghĩa tạo ra, nhưng từ trong ánh sáng vàng, Lục Minh hoàn toàn không thể nhìn ra, cuộc chiến giữa Chính Nghĩa và Phùng Dục đã tiến triển đến bước nào, Chính Nghĩa chiếm ưu thế, hay là thế lực ngang nhau. Tất nhiên, kết hợp với tất cả những gì nhìn thấy hiện tại, Lục Minh cảm thấy khả năng Chính Nghĩa không địch lại Phùng Dục là tương đối lớn. Những khả năng khác nhau, biểu thị những kết quả khác nhau. Và những kết quả khác nhau, đối với Lục Minh mà nói thì đại diện cho những hậu quả khác nhau. Cuộc chiến giữa Chính Nghĩa và Phùng Dục, đối với Lục Minh vẫn có ảnh hưởng tương đối lớn, nhưng có một vấn đề là, bất kể ai thắng ai thua, mình cũng không thể can thiệp. Đó là Chính Nghĩa và Phùng Dục, Chính Nghĩa đã nổi tiếng từ lâu, còn Phùng Dục sau lần thăng cấp này, thực lực cũng vượt xa sức tưởng tượng, hai vị đại lão này đánh nhau, Lục Minh không có tư cách tham gia. Vì vậy, trước tiên vẫn nên tìm ảnh tử đã. Nói như vậy, Lục Minh bước chân đi, chuẩn bị lên đường đến nơi ảnh tử ở, nhưng, đúng lúc ánh sáng vàng lóe lên trên bầu trời. Giống như sao băng rơi xuống mặt đất. Khí thế mạnh mẽ, bao trùm lấy khí thế vô song ập đến Lục Minh. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp thành phố khổng lồ, trong làn khói bụi mịt mù, Lục Minh nhìn thấy bóng người màu vàng đó. Bộ giáp rách nát, lưỡi kiếm nứt nẻ, máu thần màu vàng bắn tung tóe như đài phun nước. Người đó giơ tay phải về phía Lục Minh, giọng khàn khàn nói, hy vọng, cho ta, Lục Minh, thế giới thực. Bên trong pháo đài cuối cùng. Chắc ló được đưa vào trạm kiểm dịch cách ly. Đây là bước bắt buộc để vào sinh hoạt trong pháo đài cuối cùng. Những người dân ở thế giới thực sau khi vào pháo đài cuối cùng, vẫn cần phải cách ly tại đây trong 2 tuần, mới có thể được cấp quyền cư trú tại pháo đài cuối cùng. Cục an ninh rất coi trọng việc này, bởi vì ý nghĩa của kế hoạch pháo đài cuối cùng quá lớn. Tuy nhiên, dù có thận trọng đến đâu, cũng không ngăn được nội gián, ngồi trong phòng riêng, chắc ló dùng Black dắt dấu trong tai, kết nối với bên ngoài. Khi anh ta nói xong như vậy, có một giọng nói truyền từ Black dắt vào tai chắc ló. Cũng rất khó để cài nội gián vào cục an ninh. Nếu không phải sau tuần thứ 6, cục an ninh chiêu mộ ồ ạt người chơi bình thường thì bây giờ muốn xâm nhập vào pháo đài cuối cùng cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng, chắc ló, hãy ghi nhớ nhiệm vụ và sứ mệnh của anh. Đồng thời, chúng tôi cũng xin đảm bảo với anh một lần nữa, một khi anh tử trận, sẽ được ưu tiên hồi sinh, đồng thời cũng sẽ được cấp quyền cư trú vĩnh viễn tại vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Chắc ló im lặng một lát, gật đầu một cách không thể nhận ra. Nhưng người yêu của tôi, được đối xử giống như anh. Nghe thấy lời hứa này, cuối cùng chắc ló cũng nở nụ cười trên khuôn mặt. Anh ta chuyển chủ đề, nói về Gai, vẫn chưa giải quyết xong sao. Rốt cuộc, thời điểm tôi ra tay hoàn toàn phụ thuộc vào Gai nữ sĩ. Ở đầu bên kia tai nghe, tiếng cười vang lên, Gai nữ sĩ đã vào vị trí, ước tính sau 3 giờ nữa, kế hoạch sẽ được triển khai toàn diện. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài cửa. Chắc ló ngẩng đầu lên, thấy một chiến sĩ mặc quân phục của tổ ngoại vụ cục an ninh đi đến trước cửa mình. Cạch! Ổ khóa được mở ra. Chiến sĩ đó quay người lại, nhẹ giọng nói với chắc ló. Đi thôi. Cũng ở thế giới thực. đi qua lớp địa tầng dày, gai đến được địa điểm mục tiêu. Tâm trái đất, ngay trước mặt gai, hạch tâm trái đất giống như pha lê, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như một viên ngọc quý trong suốt. Nhìn vào hạch tâm trái đất trước mặt, gai đắm chìm, thật lớn, thật đẹp. Hạch tâm trái đất này lớn hơn, tròn hơn và đẹp hơn hạch tâm của cô ta. Ghen tị ư, không không không, bởi vì ngay lập tức, ngươi sẽ là của ta, dường như nghĩ đến điều gì thú vị, gai che miệng cười khúc khích, nhất thời, tiếng cười của người phụ nữ vang vọng trong không gian không lớn này, như ma quỷ. Căn phòng giao dịch. Nhìn gai trong hình ảnh trước mặt, cha mang há miệng, hít một ngụm đồ uống lớn. Bên cạnh, ông chủ lặng lẽ mở lời giải thích. Gai nữ sĩ sẽ đoạt lấy quyền hành của hạch tâm ý chí thế giới, biến toàn bộ hạch tâm thế giới thành nhà của chúng ta. Cha mang từ từ đặt đồ uống xuống, nói với ông chủ, không phải của chúng ta, là của các người. Thậm chí không phải của các người, mà là của thao túng giả. Rốt cuộc, các người chỉ là cấp dưới, chỉ là công cụ. Thao túng giả mới là người đứng sau thao túng. Ông chủ cũng không để ý đến sự đột ngột trong lời nói của cha mang, ông ta mỉm cười. Không cần phân biệt rõ ràng như vậy, rốt cuộc, chúng ta là một đám yếu đuối thậm chí không phải tà thần, thực sự không thể cùng các ông lớn ngồi chung bàn ăn. Chọn một phe, ra sức đặt cược, đây là điều tối đa chúng ta có thể làm. Chật chật chật, cha mang không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ phát ra tiếng chật chật kỳ lạ trong miệng, không biết điều này có ý nghĩa gì. Rồi anh ta quay đầu nhìn sang một màn hình khác. Chỉ vào người mặc đồ đen đang ngồi ở đáy biển trên màn hình, cha mang mở lời, liệt giới giả này đã mở ra thế giới nào, liệt giới giả, một truyền thừa hiếm hoi trong vũ trụ. Tu luyện khó khăn, ít người, hơn nữa sức chiến đấu cũng không mạnh. Ưu điểm duy nhất của loại người này chỉ ở chỗ họ có thể dễ dàng phá vỡ rào cản thế giới, từ đó kết nối hai thế giới. Ông chủ trả lời, thâm nguyên. Liệt giới giả này chỉ có năng lực cận tà thần, khả năng có hạn, huống hồ hạch tâm thế giới lại đặc biệt như thế, anh ta chỉ có thể kết nối với thế giới có rào cản thế giới mỏng manh như thâm nguyên mà thôi. Qua, cha mang kêu lên một tiếng kỳ lạ, vậy nên, các người muốn diễn một màn thâm nguyên xâm lấn ở hạch tâm thế giới, ông chủ lắc đầu nhẹ, tỏ ý sự thật không phải như vậy. Nhưng ông ta không nói thêm gì. Cha mang thấy vậy, sắc mặt lại càng nặng nề hơn. Rồi nhìn lại cảnh cuối cùng. Trong hình ảnh, một nơi ẩn nấp nào đó ở thế giới thực. Một tín đồ của Phồn Dục đang quỳ gối trước bàn thờ tụng kinh lớn tiếng, cảnh tượng rất tà ác. Uống thêm một ngụm đồ uống, cha mang đột nhiên lên tiếng. Các người sẽ bắt đầu hành động khi nào, 3 giờ nữa. Cha mang gật đầu, từng, tại sao lại chọn 3 giờ nữa, ông chủ không nói gì. Cha mang chỉ vào hình ảnh có bàn thờ Phồn Dục. Có liên quan đến cô ta đúng không? Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phó bản mà Lục Minh đã vào? Cha mang dù sao cũng là một người thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra rất nhiều điều. Đối với điều này, ông chủ chỉ lắc đầu. Tôi không thể nói thêm được nữa. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, lần này, Lục Minh chắc chắn sẽ chết. Thậm chí không chỉ có anh ta. Chính nghĩa, đế quốc chính nghĩa, hạch tâm thế giới. Và những người chơi, tất cả đều phải thay đổi một số quy tắc trò chơi. Câu trả lời này có phần mơ hồ, cũng có phần khó hiểu. Cha mang nhíu mày, thực sự không thể nghĩ ra được thao túng giả và Phồn Dục rốt cuộc đã chơi một ván cờ lớn như thế nào. Hy vọng, cho ta, trong làn khói bụi mù mịt, chính nghĩa, hạ cánh, trước mắt Lục Minh. Quan sát chính nghĩa trước mặt từ trên xuống dưới, ngay cả Lục Minh cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, anh ta quá thảm. Trên người có đến 7 vết thương xuyên thấu, có thể nhìn thấy cảnh vật đối diện qua cơ thể. Bộ giáp có chất liệu không tầm thường đâu đâu cũng có vết nứt, có vết chém, có vết đập, thậm chí còn có rất nhiều năng lượng còn sót lại. Lục Minh thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng than khóc của linh hồn thần khí trong bộ giáp, dường như sắp chết đến nơi. Chiến đao trên tay gần như vỡ vụn, rất nhiều vết nứt như tuyên bố ngày tận thế của chính nghĩa sắp đến. Ngay cả khuôn mặt và mái tóc của chính nghĩa cũng bẩn thỉu không chịu nổi, xanh một mảng trắng một mảng, còn dính cả máu vàng. Nhưng dù vậy, tư thế đứng của chính nghĩa vẫn rất thẳng và vẫn rất mạnh mẽ. Anh ta đưa tay ra, đòi hy vọng của Lục Minh, mà thái độ cứ như là anh ta bố thí cho Lục Minh thứ gì đó vậy. Lục Minh thu lại vẻ kinh ngạc, cau mày không nói gì. Cảnh tượng này khiến chính nghĩa nhíu mày, Ta nói, đưa hy vọng cho ta, khí tức bắt đầu trở nên dữ dội. Đây là dấu hiệu sắp ra tay. Mặc dù Lục Minh rất muốn thử xem chính nghĩa bị thương nặng sắp chết có thể làm gì mình không, nhưng khi cân nhắc đến tình hình hiện tại và sự bất an mơ hồ trong lòng, Lục Minh đã đổi cách nói. Ta sẽ không đưa hy vọng cho ngươi. Vậy thì ngươi không còn giá trị gì nữa, chính nghĩa rút đao, cảm giác nguy cơ càng lớn hơn. Nhưng nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ càng không có được hy vọng. Bởi vì hy vọng nằm trong cơ thể ta, một khi ta chết, không ai có thể mở được mảnh quỷ trấn của ta. Sắc mặt chính nghĩa cứng đờ. Sự thật đúng là như vậy. Anh ta có một số hiểu biết về con đường chân thần, biết rằng thế giới bên trong con đường này rất mạnh mẽ, rất khủng khiếp. Nhưng nếu chân thần tử vong, thế giới bên trong chân thần sẽ ra sao, chuyện này không ai biết rõ, vì không có tiền lệ, cũng không có trường hợp thực tế. Ban đầu, trong suy nghĩ của chính nghĩa trước khi đến, Lục Minh có phối hợp hay không cũng không quan trọng. Tóm lại là bắt đi nghiên cứu thôi mà, với thực lực của chính nghĩa, chỉ cần gặp được Lục Minh, bắt được Lục Minh chỉ là chuyện dễ dàng, mà sau khi bắt được Lục Minh muốn tự sát cũng không được, chỉ có thể bị động trở thành vật thí nghiệm của mình. Nhưng tình hình thay đổi quá nhanh, quá đột ngột. Sự phát triển bùng nổ của phồn dục thực sự đã phá vỡ mọi tính toán của chính nghĩa, bây giờ, địa điểm không ổn, thời gian không ổn. Một khi Lục Minh từ chối hợp tác, chính nghĩa rất có thể sẽ là ra tay công cốc. Và kết quả này cũng rất mong manh, vì nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra, chính nghĩa cũng không thể cưỡng ép thoát khỏi vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi này, anh ta có đến 80% sẽ chết trong tay phồn dục. Chiến đao lơ lửng giữa không trung, mãi không thể hạ xuống. Khuôn mặt chính nghĩa lộ vẻ suy tư, rất nhanh, suy tư biến thành ngượng ngùng. Là người thống trị đế quốc chính nghĩa, anh ta rất ít khi gặp phải tình huống muốn giết nhưng không thể giết, điều này khiến chính nghĩa hơi tức giận. Thẳng thắn, dùng sức mạnh để áp chế người khác, đây là phong cách của chính nghĩa, theo lời hy vọng, anh ta chính là một đứa trẻ cứng đầu. Và một khi chọc giận đứa trẻ cứng đầu, anh ta sẽ không quan tâm đến điều gì cả, sự thoải mái nhất thời mới là lựa chọn đầu tiên của chính nghĩa mỗi khi tức giận. Vậy nên, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Nhận thấy chính nghĩa có xu hướng nóng nảy, Lục Minh vội vàng đưa cho chính nghĩa một bậc thang. Xoẹt, một tiếng. Chiến đao biến mất trong nháy mắt. Chính nghĩa lấy lại vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng. Hợp tác như thế nào, ngoài ra, ta chỉ có thể nhốt phồn dục và đám tà thần cấp cao dưới trướng cô ta trong 10 phút, bây giờ còn 8 phút nữa, 8 phút, quá ngắn, bây giờ ngươi còn bao nhiêu chiến lực, đánh ngươi thì thừa sức. Ý ta là... Ngươi còn có thể giải quyết được bao nhiêu tà thần cấp trung, có bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, Lục Minh, thật biết khoác lác. Cứ thế này, hắn thực sự lo lắng tên này có thể chết ngay tại chỗ vào giây tiếp theo. Tất nhiên, chính nghĩa không thể mềm yếu, Lục Minh hiểu điều này. Nghĩ đến đây, Lục Minh quay người bỏ đi vừa nói. Giúp ta cứu tử vong. Một khi tử vong bị phồn dục phân tích thấu đáo, chúng ta đừng nói đến việc đạt được mục đích. Ngay cả việc muốn sống cũng là một điều xa xỉ. Và đợi đến khi ta giải quyết xong phồn dục, ta đảm bảo sẽ cho ngươi nghiên cứu hy vọng một chút. Chính nghĩa cao mày nói, chỉ nghiên cứu một chút thôi à? Lục Minh hừ một tiếng, nghiên cứu một chút là tốt lắm rồi, ngươi còn tưởng ta có thể tặng hy vọng cho ngươi sao? Người anh em, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Cho ngươi nghiên cứu một chút chính là giới hạn của ta, nếu ngươi còn muốn nhiều hơn, vậy thì chúng ta hãy đánh một trận. Lời nói của Lục Minh ngược lại khiến chính nghĩa yên tâm. Nếu nói, Lục Minh dứt khoát đồng ý với chính nghĩa, đưa hy vọng cho anh ta thì anh ta không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là giả. Nói như vậy ngược lại càng cho thấy Lục Minh rất có thành ý, theo chân Lục Minh, chính nghĩa lại nói. Trước tiên ta phải xác định hy vọng đang ở bên cạnh ngươi đã. Lục Minh gật đầu, ý niệm giao tiếp với mảnh quỷ trấn, mang theo một luồng khí tức của hy vọng. Chính nghĩa cảm nhận đơn giản một chút, sau đó gật đầu, vậy thì, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác không thể vui vẻ. Đánh chết cũng không thể. Chính nghĩa dễ dàng đồng ý hợp tác với Lục Minh như vậy, cũng có vấn đề. Chính nghĩa là tồn tại như thế nào, anh ta cao ngạo như thế nào, hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Không sợ hổ dữ phản công sao, cũng giống như lúc đó Long Nhương coi thường Lục Minh, chính nghĩa chắc chắn cũng vậy. Huống hồ, Lục Minh muốn chính nghĩa giúp mình cứu ảnh tử, Nhưng con bài đưa ra chỉ là tờ séc không có giá trị, có thể tùy ý xé bỏ, chính nghĩa không nhìn ra những điều này sao, anh ta nhất định nhìn ra. Nhưng dù vậy, chính nghĩa vẫn gật đầu đồng ý hợp tác, ở đây có điều đáng nói. Trong làn khói bụi, Lục Minh và chính nghĩa lần lượt bay ra, Lục Minh đi trước dẫn đường, chính nghĩa đi sau yểm trợ. Chính nghĩa không nhìn thấy, trong mắt Lục Minh lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Kẻ yếu liên kết để sưởi ấm, đùa gì vậy, Lục Minh là kẻ yếu sao? Hắn không phải. Ít nhất là hắn tự cho là mình không phải kẻ yếu, hắn là kẻ mạnh, vì vậy, làm gì có chuyện liên kết để sưởi ấm, chỉ có tự lực cánh sinh, và tranh thủ thời gian cho con át chủ bài tiếp theo của mình, tay phải lặng lẽ thò vào trong áo, bóp nát một thứ gì đó giống như một chiếc hộp, sau đó, Lục Minh không còn hành động gì nữa. Vì vậy, hắn cũng không nhìn thấy, trên khuôn mặt chính nghĩa phía sau, dần dần lộ ra vẻ u ám. Kẻ yếu liên kết để sưởi ấm, thật buồn cười, chính nghĩa, chưa bao giờ là kẻ yếu, việc né tránh nhất thời, chỉ là để bùng nổ mạnh mẽ hơn, và bây giờ, mục tiêu đã ở trong tầm mắt, nhưng thực sự không thể ra tay. Anh ta vẫn cần phải chờ. 10 phút, sách luật pháp tối cao chỉ có thể chống đỡ 10 phút, nhưng không sao. Bởi vì, ta chỉ cần 5 phút là đủ. Trước đó, Lục Minh, ta sẽ chơi với ngươi một chút, coi như là lời tri ân cuối cùng đối với Lục Hải Phong. Đế quốc chính nghĩa là một trong 3 gia tộc thống trị vũ trụ. Mặc dù là gia tộc yếu nhất trong 3 gia tộc nhưng đối với bất kỳ ai, đế quốc chính nghĩa vẫn là một thế lực khổng lồ. Hoàng đế của đế quốc, chính nghĩa, có sức mạnh cá nhân vô cùng mạnh mẽ, là một trong những cường giả tối cao trong vũ trụ. Đồng thời, sự trỗi dậy của đế quốc cũng không thể tách rời khỏi sức mạnh cá nhân của chính nghĩa. Vậy thì vấn đề đặt ra là một trong những cường giả tối cao của vũ trụ, ý nghĩa của đế quốc chính nghĩa đối với chính nghĩa là gì? Là một tà thần cấp cao, mặc dù vũ trụ bao la rộng lớn nhưng chính nghĩa có thể đi đến bất cứ nơi nào, việc lo lắng cho đế quốc không chỉ tốn công sức mà còn hạn chế sự tự do của chính nghĩa. Đối với vấn đề này, có người suy đoán rằng có thể là danh hiệu của chính nghĩa, cần anh ta thành lập một thế lực hùng mạnh. Thế lực càng mạnh, chính nghĩa càng có thể nhận được phản hồi sức mạnh từ đó. Giả thuyết này đã được toàn vũ trụ công nhận rộng rãi. Nhưng không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Bởi vì chưa bao giờ có bất kỳ thời điểm nào có thể chứng minh được đế quốc chính nghĩa có thể phản hồi lại sức mạnh cho chính nghĩa. Lúc này, cũng chính là lúc Lục Minh và chính nghĩa lên đường đi giải cứu ảnh tử. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở rìa sương mù của thành phố phát triển. Người này có thân hình cao lớn nhưng lại mặc một bộ trang phục kỳ lạ không phù hợp, toàn bộ tạo hình giống như một con kiến lớn đứng thẳng. Nghị Hiệp Đôi, một trong ngũ tinh tướng của đế quốc chính nghĩa, cũng là bạn cũ của Lục Minh. Nhìn sương mù phía trước, Nghị Hiệp cau mày, giọng nghi ngờ vang lên từ miệng ông ta. Tinh Vân, chính nghĩa bảo ta đến đây, mở liên tỏa luân bàn, theo lời ngươi nói, chính nghĩa đã gặp rắc rối lớn trong sương mù. Vậy thì ta có thể hiểu như thế này không, nếu ta không tuân theo chỉ thị của chính nghĩa, anh ta có thể sẽ chết dưới tay Phùng Dục, ta nghĩ. Nếu sự việc diễn ra như vậy thì cũng không tệ. Nghị Hiệp Đôi gia nhập đế quốc chính nghĩa, mục đích thực sự không tốt. Đừng quên rằng, thế giới của Nghị Hiệp trước đây đã bị đế quốc chính nghĩa xâm lược, suýt nữa thì bị hủy diệt. Điều này khiến Nghị Hiệp có ác cảm với đế quốc chính nghĩa ngay từ đầu. Và khi ông ta gia nhập đế quốc chính nghĩa, cảm nhận được nhiều quy tắc phức tạp và môi trường xã hội lạnh như sắt trong đế quốc, càng khiến Nghị Hiệp thêm ác cảm với đế quốc chính nghĩa. Thậm chí cả chính nghĩa. Nhân tiện nói thêm, Tinh Vân thậm chí còn có mối thù sinh tử với chính nghĩa. Nếu nói bản thân Nghị Hiệp không ghét chính nghĩa đến vậy thì dưới sự ảnh hưởng tiềm tàng của Tinh Vân, ác cảm nhỏ nhặt chắc chắn sẽ biến thành ác cảm cực độ, thậm chí còn biến thành hận thù. Tai nghe nhanh chóng vang lên giọng nói của Tinh Vân. Nếu muốn giết chính nghĩa thì bây giờ thực sự là một cơ hội không tệ. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, ta không biết. Chính nghĩa đã gặp rắc rối gì ở bên trong nhưng theo tính toán dữ liệu, xác suất chính nghĩa hoàn toàn chết dưới tay Phùng Dục chỉ dưới 30%. Và một khi anh ta không chết được, người chết sẽ là ngươi, tức là, nếu ngươi không tuân theo chỉ thị của chính nghĩa, ngươi có tận hơn 70% khả năng sẽ chết. Nói xong, Tinh Vân hơi dừng lại, bổ sung thêm, hơn nữa Lục Minh cũng đang ở bên trong. Chính nghĩa chết, hắn cũng chắc chắn phải chết. Nghĩ đến Lục Minh, Nghị Hiệp hơi nhíu mày. Lục Minh có ơn với ông ta. Mặc dù Nghị Hiệp không phải là người biết ơn báo đáp nhưng cũng không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ có thể coi là người trung gian. Im lặng một lúc, Nghị Hiệp gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì làm thôi. Nói xong, Nghị Hiệp lấy ra từ đạo cụ không gian thiết bị hình đĩa tròn bằng lòng bàn tay. Cầm thứ được gọi là liên tỏa luân bàn, trên tay, Nghị Hiệp khẽ lẩm bẩm. Nói mới nhớ, tại sao thứ này lại được gọi là liên tỏa luân bàn? Nó có tác dụng gì? Tinh Vân lên tiếng, ta cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này. Theo ước tính, liên tỏa luân bàn này có thể liên quan đến bí mật lớn nhất về danh hiệu của chính nghĩa. Nghị Hiệp khẽ gật đầu, tiện tay ném liên tỏa luân bàn vào trong sương mù. Đúng vậy. Chính nghĩa chỉ yêu cầu ông ta làm có vậy thôi, đã từng đề cập, trong cảm nhận của Lục Minh, sương mù này giống như một loại công nghệ dịch chuyển không gian. Phạm vi sương mù và bên ngoài phạm vi sương mù giống như hai thế giới. Quy tắc này không chỉ có hiệu lực với sinh vật mà còn có hiệu lực với đồ vật. Thiết bị chính xác được gọi là liên tỏa luân bàn rơi vào sương mù đen, thuận lợi đến được vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Nó lặng lẽ rơi vào trong sương mù. Liên tỏa luân bàn lặng lẽ phát sáng. Sóng dao động chưa biết lan tỏa, đồng thời, những chấm đỏ liên tục nhấp nháy trên luân bàn. Nói thật, thứ này tuy không bắt mắt nhưng nếu chính nghĩa lấy ra thứ này khi chiến đấu thì chắc chắn sẽ rất thu hút sự chú ý, cân nhắc đến việc kẻ thù của chính nghĩa chắc chắn rất mạnh, phá hủy luân bàn có thể chỉ cần thở ra một hơi. Vì vậy, ngay cả khi thứ này có ý nghĩa rất lớn đối với chính nghĩa cũng tuyệt đối không thể mang theo bên mình. Hơn nữa, thời gian kích hoạt của thứ này thực sự không nhanh, ngay lúc liên tỏa luân bàn bị ném vào sương mù, chính nghĩa đi theo sau Lục Minh đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt vàng quét qua một cái, rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng nụ cười ẩn hiện lại không kìm được nở trên khóe miệng. Luân bàn đã được gửi đến. Đang thiết lập liên kết. Còn 4 phút nữa. Thật đáng tiếc, trước đây nơi xui xẻo này đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc của ta với thế giới bên ngoài, nếu không thì cần gì phải rắc rối như vậy. Hơn nữa, sau lần này, ả điếm Tinh Vân đó hẳn có thể giải mã được át chủ bài thực sự của ta, nhưng không còn cách nào khác, Tinh Vân nhất định phải giữ lại, cô ta rất có ích với ta. Thôi, không nghĩ đến những điều này nữa. Chúng ta hãy chúc mừng Phồn Dục trước, may mắn được chứng kiến hình dạng hoàn chỉnh của ta phía trước, Lục Minh đang dẫn đường cũng đang chờ đợi. Chờ biến số thứ 3 mà mình thêm vào bắt đầu có hiệu lực. Biến số thứ nhất, chính là Thâm Uyên xâm lấn. Biến số thứ hai, chính là chính nghĩa và đế quốc chính nghĩa. Còn biến số thứ ba, chính là chiếc hộp nhỏ mà Lục Minh vừa bóp nát. Hộp ma thuật bất ngờ, loại, đạo cụ, chất lượng, cam hoàng mỹ, hiệu ứng, yếu tố không thể dự đoán. Sau khi mở hộp ma thuật bất ngờ, hộp ma thuật sẽ mang đến cho bạn một bất ngờ lớn. Lưu ý, bất ngờ hoặc vui mừng. Điều kiện sử dụng, không, ghi chú một, vĩ đại của số phận nằm ở tính không thể đoán trước của nó. Không có sinh vật nào có thể trực tiếp kiểm soát được số phận, dù là của người khác hay của chính mình. Và hộp ma thuật bất ngờ là sản phẩm thử nghiệm của một sự tồn tại vĩ đại nào đó, nó có thể bác động số phận, hoặc bằng cách thô bạo, hoặc bằng cách nhẹ nhàng, để thay đổi những điều có thể xảy ra, thậm chí là những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ghi chú 2, bạn có thể sử dụng hộp ma thuật bất ngờ bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, trong bất kỳ trường hợp nào, hộp ma thuật bất ngờ cũng sẽ mang đến cho bạn bất ngờ. Còn là kinh ngạc hay vui mừng, bạn đoán xem. Kể từ khi có được hộp ma thuật bất ngờ, thứ này vẫn luôn được Lục Minh giấu trong một đạo cụ, vì vô dụng, thậm chí Lục Minh còn không biết phải dùng như thế nào, thành thật mà nói, yếu tố không chắc chắn này rất tệ. Nhưng trước khi vào phó bản này, khi Lục Minh đang cải tạo trang bị đạo cụ, anh vô tình nhìn thấy thứ này. Một ý nghĩ chợt nảy ra. Đã biết rằng chuyến đi này của mình gần như không có khả năng chiến thắng. Vậy thì có thể dùng hộp ma thuật bất ngờ để đánh cược lần cuối không? Có thể, câu trả lời tất nhiên là có thể. Hơn nữa phải nói rằng, đây có thể là thời điểm tốt nhất để sử dụng hộp ma thuật. Nhưng điều hợp lý là, lời giải thích của thứ này mơ hồ, hiệu ứng thực tế cũng mơ hồ. Cho đến bây giờ, Lục Minh vẫn không biết sự bất ngờ này, rốt cuộc là kinh ngạc hay vui mừng, càng không biết rõ, sự bất ngờ này sẽ xuất hiện theo cách. Nào, thậm chí không biết rõ sự bất ngờ này là phao cứu sinh của mình, hay là một cú đá khiến mình rơi vào thâm uyên hơn. Cho đến khi đến đích, sự bất ngờ vẫn chưa xảy ra. Lục Minh cũng không để ý đến chuyện này nữa, chỉ đưa tay chỉ xuống phía dưới. Ảnh tử ở dưới lòng đất. Chính nghĩa các hạ, thời cơ ra tay của ngươi đến rồi. Chính Nghĩa đi từ phía sau đến, đứng bên cạnh Lục Minh. Giao cho ta. Hiện ra trước mắt là một quần thể kiến trúc có diện tích rất lớn. Bên trong có tòa nhà văn phòng, có khu công nghiệp, có khu thử nghiệm, giống như trụ sở của một tập đoàn lớn. Bản đồ trên tay Lục Minh hiển thị rõ ràng vị trí của ảnh tử, ngay dưới chân. Bởi vì ba điểm sáng đã chồng lên nhau. Lúc này, Lục Minh giơ tay lên, Chính Nghĩa như một con chó săn đã động đậy. Rút kiếm, vung chém, ánh sáng mạnh lóe lên, luồng năng lượng vô song, từ chiến nhẫn cường quyền vung ra, ầm ầm đập xuống mặt đất, mặc dù bị thương nặng, Chính Nghĩa vẫn là Chính Nghĩa, tiếng nổ dữ dội vang lên. Tiếng gầm rú từ sâu dưới lòng đất truyền đến, ngay sau đó, hàng chục bóng người từ dưới đất lao ra, hơi thở cuồng bạo hòa vào nhau, thậm chí khiến Lục Minh cảm thấy khó thở, tất cả đều là tà thần trung cấp, gia sản của Phồn Dục sâu dày đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nhìn đội quân tà thần trung cấp nhanh chóng xếp hàng trong làn khói bụi, vây mình và Chính Nghĩa ở giữa, Lục Minh không khỏi hít một hơi thật sâu. Có đánh lại được không? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Chính Nghĩa cười ngạo mạn. Không vấn đề, nói xong, anh ta lao thẳng về phía trước, nhân cơ hội này, Lục Minh muốn xông ra khỏi vòng vây, nhanh chóng cứu ảnh tử, cũng vì vậy, hắn căn bản không nhìn tình hình chiến sự như thế nào, nhưng vừa đi được hai bước, gần 10 vị tà thần trung cấp đã đến bên cạnh Lục Minh, vây chặt Lục Minh ở giữa. Điều này khiến Lục Minh đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía Chính Nghĩa đang đứng. Có thể thấy, Chính Nghĩa vung chiến đao, chiến đấu với 6 vị tà thần trung cấp quang ảnh rực rỡ, khí thế hùng hồn như người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Chính Nghĩa căn bản không nghiêm túc đánh, ngay cả những tô sinh giả đang chiến đấu cùng anh ta, trên mặt cũng mang theo vẻ kỳ quái, tất nhiên, Chính Nghĩa làm như vậy, bọn họ cũng vui vẻ nhàn hạ, chỉ khổ cho Lục Minh. Ngươi chơi ta đấy à? Không thể nói là tức giận phẫn nộ, Lục Minh chỉ cảm thấy buồn cười. Tình hình như vậy, Chính Nghĩa đã bị Phồn Dục đánh trọng thương, trong tình huống này mà vẫn có thể chơi Lục Minh một vố, Chính Nghĩa không thừa nhận trực tiếp. Anh ta thay đổi sự ngạo mạn vừa rồi, dùng sức ho hai tiếng, thậm chí không tiếc ho ra máu thần màu vàng kim. Ta bị thương quá nặng, trước đó không cảm thấy gì, nhưng vừa rồi động thủ, vết thương bùng phát. Lục Minh, diễn giỏi đấy. Nhìn những tô sinh giả xung quanh, vẻ mặt Lục Minh trở nên tàn nhẫn. Hắn không hề có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào, chỉ cắm đầu cắm cổ lao xuống, coi những nguy hiểm xung quanh như không có gì. Thấy cảnh này, Chính Nghĩa ngẩn người trong chốc lát, sau đó bật cười. Phải nói rằng, hành động này của Lục Minh thực sự đã đánh trúng điểm yếu của Chính Nghĩa, nhìn thấy những tô sinh giả sắp tấn công Lục Minh, Chính Nghĩa không diễn nữa. Châm ngôn cường quyền. Chậm lại, tiếng nói vừa dứt, các quy tắc xung quanh lập tức thay đổi. Giống như người bình thường đi trong vũng bùn, tốc độ hành động của Lục Minh và những tô sinh giả xung quanh giảm xuống liên tục, trực tiếp giảm xuống mức của người bình thường, còn Chính Nghĩa, tùy tay vung một nhát dao, ánh mắt chuyển từ Lục Minh sang tô sinh giả gần Lục Minh nhất. Tội hình thẩm phán, tử hình, tô sinh giả đó lập tức sửng sốt, giây tiếp theo, hạch tâm tà thần của hắn ta đột nhiên nổ tung, đồng thời nổ tung cả người hắn thành tro bụi, một câu nói, một mạng tà thần trung cấp, đây chính là sức mạnh của Chính Nghĩa, nhưng vết thương của Chính Nghĩa thực sự không phải giả. Sau khi phát ra một đòn này, sắc mặt Chính Nghĩa trắng bệch trong chốc lát. Đúng lúc Lục Minh quay đầu nhìn về phía Chính Nghĩa, giải trừ năng lực, nếu không giải trừ năng lực của Chính Nghĩa, tốc độ hành động của Lục Minh quá chậm, căn bản không có cơ hội cứu ảnh tử. Đối với điều này, Chính Nghĩa chỉ cười. Đã qua 5 phút rồi. Lục Minh sửng sốt, không hiểu ý của câu nói này. Chỉ nghe Chính Nghĩa nói tiếp, cho nên, trò chơi nhỏ của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Lời nói vừa dứt, Chính Nghĩa từ từ nheo mắt lại. Nhận thức hơi mở rộng. Mặc dù nơi này ngăn cản nhận thức, Chính Nghĩa vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của liên tỏa luân bàn ở rìa sương mù. Mà thông qua liên tỏa luân bàn, Chính Nghĩa lại có thể cảm nhận được nhiều hơn, ví dụ như, Nghị Hiệp đang ở gần thành phố phát triển. Nạp Đinh và Viêm Định Nhất ở thành phố Ban Sơ. Cũng như, những quân dự bị của ngũ tinh tướng ở Garona, Chính Nghĩa mỉm cười. Ăn lộc của vua, phải lo việc cho vua, các con, đến lúc các con cống hiến rồi. Bên ngoài thành phố phát triển, Nghị Hiệp chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh trong chốc lát. Ông ta không hiểu vấn đề xảy ra ở đâu, cũng không hiểu cảm giác hồi hộp này đến từ đâu. Lạ thật, miệng lẩm bẩm như vậy nhưng giây tiếp theo, cảm giác hồi hộp kỳ lạ đó đã hoàn toàn trở thành sự thật. Trên cơ thể ông ta, đột nhiên xuất hiện vô số vết rách, máu tươi tuôn ra như suối. Cảnh tượng thảm khốc như vậy khiến Nghị Hiệp không kìm được mà hét lên thảm thiết, trong máy liên lạc vang lên giọng nói lo lắng của Tinh Vân. Đòi, ngươi làm sao thế? Đòi, ta không biết, đột nhiên trọng thương, khiến Nghị Hiệp vô cùng bối rồi. Nhưng ông ta thực sự không biết vết thương này đến từ đâu. Tương tự như vậy, ông ta cũng không nhìn thấy, trong vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, khí tức của Chính Nghĩa đột nhiên tăng cao, chỉ vì một giây trước, vết thương trên người Chính Nghĩa đã hồi phục hoàn toàn với tốc độ kinh người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.